Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1505, chương 1294, mê man. Chắc vừa lên tới đã nghĩ để Rosen ly khai. Bằng hữu, ngươi là không phải là không có chứng kiến trên đường đánh dấu. Nơi này là tư nhân địa phương, ta hiện tại phải gọi hắn mời ly khai. Chắc báo cho biết một cái hanh. Rosen nói ra, chỉ sợ ta bây giờ còn không thể ly khai, bởi vì ta là bởi vì ngươi mới chỉ có bị phái tới đây. Chắc một mực say rượu, miệng hắn răng không rõ nói, tốt lắm, trở về nói cho phái ngươi tới người. Ta bề bộn nhiều việc, chuyện này khả năng có điểm vướng tay chân, bởi vì cái kia phái ta tới được người chính là ngươi. Chắc lúc này tưởng chính mình uống say nghe lầm, nhãn thần mê mang hỏi, cái gì? Từ khoảng chừng 50 năm phía sau, Rosen nghiêm túc nhìn Chắc, không có một chút mở ý đùa giỡn. Chắc ngạc nhiên nói, nhìn về phía Rosen ánh mắt trở nên cực kỳ đồng tình. 50 năm sau tương lai, là, vâng, đúng, ta từ tương lai phái ngươi qua đây, là, vâng, đúng. Chắc cùng Hanh liếc nhau. Hanh lắc đầu đối với Rosen chỉ số ít biểu thị hoài nghi. Chắc ý giản nói cay nói, cút đi, lần đầu tiên giao lưu liền như thế thất bại. Rosen cũng không có gì tức giận, lời này vốn là khó có thể để người tin tưởng. Cũng may hắn đã từ Chắc cùng Eric cái kia đạt được đến đầy đủ bí ẩn tin tức, có thể chứng minh thân phận. Nếu như ngươi còn ủng có năng lực, ngươi thì sẽ biết ta nói là sự thật. Chắc nói qua hắn giờ khắc này ở nhân sinh thung lũng, vì trị liệu cột sống cùng miễn trừ trong đầu thanh âm thống khổ, hắn tuyển trạch buông tha chính mình năng lực. Chắc lần này thật kinh ngạc, làm sao ngươi biết ta đã không có thể? Ngươi là ai? Ta đã nói rồi, ngươi là CIA. Không phải, ngươi tại giám thị ta. Ta biết ngươi Chắc. Chúng ta sẽ ở nhiều năm phía sau trở thành bạn. Ta biết ngươi ở đây 9 tuổi là bắt đầu ủng có năng lực. Ta biết làm tất cả ở đầu óc ngươi bên trong lúc bắt đầu. Ngươi cho là mình muốn điên rồi. Thẳng đến 12 tuổi ngươi mới ý thức tới những cái này hết thảy đều là người khác trong đầu ý. Tưởng, còn muốn ta tiếp tục sao? Chắc chấn động hám địa lắc đầu. Ta chưa từng có những cái này nói với người khác. Tạm thời không có mà thôi. Được rồi, ngươi đã khiến cho hứng thú của ta. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Rosen biết mình rốt cuộc thu được hắn tín nhiệm. Nói ra, chúng ta lấy được ngăn cản Riven. Raven, ta cần trợ giúp của ngươi. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Chắc gương mặt phát sinh run rẩy, lưu lộ khó có thể nhịn xuống bi ai. Hắn trầm mặc khoảng khắc, khàn khàn nói ra, ta nghĩ ta ấy được thanh tỉnh một cái. Riven, Raven, đã xảy ra chuyện gì? Rosen sau đó không lâu mới biết được. Chắc cái gọi là lãnh tĩnh, liền tiếp tục cho mình rót rượu uống. Hắn say khướt nhìn Rosen, khó có thể khắc chế sự đau lòng của chính mình. Rosen trong lòng cảm thán giáo sư thanh niên lúc còn có phương diện như thế. Nhưng là hắn phải lập tức nói ra tình hình thực tế. Tương lai bọn họ đối mặt lính gác ép sát, tùy thời có thể phát hiện vị trí của bọn họ triển khai tiến công. Ở nơi này một năm, Riven, Raven, sẽ ám sát Chatfleet bác sĩ. Người kia dùng dị nhân nghiên cứu vũ khí. Nàng giết hắn đi, chính mình lại bị loài người bắt được. Của nàng gen bị loài người thu được. Bắt đầu chế tạo vũ khí lính gác. Trong tương lai lính gác tàn sát dị nhân, để cho chúng ta rơi vào bên bờ hủy diệt. Dạy cho ngươi tổ chức còn sống nhân thủ, để một cái có thể để cho ý thức xuyên qua thời không dị nhân, đem ta đưa đến cái niên đại này, tới ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Chắc nuốt một cái rượu, mãnh liệt kích thích để hắn lộ ra khổ sáp thần tình. Ngươi nói bọn họ dùng Riven, Raven, năng lực làm cái gì? Bọn họ đem làm thành vũ khí. là những cái này người nước Hoa. Rosen vì trác mạch suy nghĩ nhảy cảm thấy kỳ quái. Nơi đây cùng Hoa Quốc có quan hệ gì? Trác làm sao sẽ nghĩ đến khác quốc gia? Hắn trong tiềm thức cảm thấy sự tình dường như có chút cởi cách dự liệu của hắn. Bất quá hắn vẫn giải thích. Stratfleet công ty tiếp tục nghiên cứu, đem dung nhập lính gác, làm thành vũ khí. Mặt khác, nơi đây không có người nước Hoa sự tình. Trác lông mi giật mình, cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn thở dài, lẽ nào Hoàng Siêu sẽ không có làm cái gì? Rosen không hiểu ra sao. Hắn chưa từng có nghe qua tên này. Giáo sư cũng không có đã nói với hắn. Thời đại này có cái gì gọi Hoan Di Si, cao trào, hát ao, người cần thiết phải chú ý. Hắn vặn bắt đầu chân mày. Cái gì? Theo ta được biết, hắn cũng không để lại dấu vết gì. Hắn tại sao có thể ngồi yên không lý đến? Trác đột nhiên hung hăng đập cái bàn một cái, để một đống văn kiện ngã trên mặt đất. Hắn đột nhiên bùng nổ tâm tình để Rosen chân tay luống cuống. Cái này hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên. Dường như ở thời đại này rất trọng yếu. Vì sao Trác cùng Eric ở trước khi đi cũng không có nói với hắn? Hành cũng thiếu thốn đi tới. E rằng nơi này có hiểu lầm gì đó. Bất kể như thế nào, Supata, Hoàng Siêu hắn không phải thấy chết mà không cứu được nhân. Hơn nữa ta cũng muốn hỏi, Stratfleet bác sĩ là ai? Rivian, Raven, làm sao sẽ đi giết hắn? Rosen không thể không lần nữa giải thích. Stratfleet giết chết rất khó lường loại người. Từ trên người bọn họ nghiên cứu cơ nhân biến dị huyền bí, tới chế tạo vũ khí, Trác đột nhiên lộ ra sợ hãi thần tình. Bên trong Trinh bị hắn giết rớt. Rosen cái này lại không hiểu. Làm sao bọn họ lão nói mình người không biết? Ách, không có ý tứ. Ta cũng không biết bên trong Trinh sự tình. Trác nhịn xuống lửa giận. Như vậy 50 năm sau ta sẽ không có nói cho ngươi bên trong Trinh tình huống. Rosen suy nghĩ một chút. Giáo sư bọn họ thật không có, không khỏi ở tâm lý oán giận. Các ngươi làm sao lão quên tin tức trọng yếu? Ai, được rồi, dù sao đã qua 50 năm, bọn họ khả năng đã quên đi rồi năm đó sự chú ý của chính mình điểm. Ngươi cũng không có đề cập bên trong Trinh. Trác quan sát tỉ mỉ Rosen dung mạo, đột nhiên nghĩ đến, cái này nhân loại hắn gặp qua. 62 năm hắn cùng Eric đi ra ngoài chiêu mộ thành viên nòng cốt. Gặp qua người đàn ông này, hắn lúc đó không chút khách khí mắng đi hai người. Cút ni má, Trác lộ ra lạnh như băng phẫn nộ. Tốt, người siếc kém chút đem ta hù dọa. Không nghĩ tới ngươi còn có thể thăm dò ta tuổi thơ ký ức. Nếu như vậy, ngươi vì sao không phải thuận tiện nhìn năm gần đây tình huống? Thế cho nên liền ta nhi tử cũng không biết. Đã từng chúng ta đi tìm qua ngươi hỗ trợ. Hiện tại ta đem ngươi khi đó trả lại cho ngươi. Cút ni má, Rosen ngây tại chỗ. Giáo sư dĩ nhiên vào lúc này có cái nhi tử. Ta đi năm mua biểu. Dạy cho ngươi làm sao liền loại chuyện như vậy cũng không nói. Hắn không khỏi hiện ra lo lắng. Cái gì? Trác. Chúng ta trong tương lai trở thành bằng hữu nhiều năm. Ở nơi này, ngươi khai trương mấy thập niên trường học, giáo dục trợ giúp dị nhân hài tử. Nhưng tha thứ ta, ngươi chưa từng có thê tử, cũng không có quá nhi tử. Cho tới bây giờ chưa từng có đề cập quá tin tức tương quan. Nếu như ngươi có thể khôi phục năng lực, mời nhìn ta một chút đại não, ngươi sẽ biết tất cả đều là thật. Hắn mới thật không dễ dàng lấy được tín nhiệm, lúc này không thể lần nữa phá hư. Rosen cũng là có chút điểm luống cuống. Hắn còn đang suy nghĩ làm sao thủ tín Trác. Như vậy chỗ trống giải thích, sợ rằng không thể để cho hắn thỏa mãn. Không ngờ tới đối diện Trác bi ai ngưỡng nằm trên ghế salon. Dùng một loại khóc nức nở nói ra. Đúng nga, ta làm sao còn có khuôn mặt đề cập bọn họ. Ta mất đi ta tình cảm chân thành thê tử cùng hài tử. Ta kiên trì lý tưởng. ngay cả ta người thân cận nhất đều phản đối. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.